Chương 781 Phần Thiên Vũ. Không trung đỉnh Bạch Cốt Sơn, một thân hình hùng vĩ bốc lửa như hỏa thần. Những luồng hỏa diễm đổ màu sắc bừng cháy, nhiệt độ cao kinh khủng nùng nóng cả vùng trời. Mộc Trần nheo mắt nhìn đối phương, gương mặt không chút gợn sóng cũng giật giật. Dù đang ở trạng thái tâm ma nhưng Mộc Trần nhận thấy rõ nguy hiểm dày đặc toát ra từ bên kia. Vạn Viêm Phát Thân đúng là danh bất hư truyền. Đám khán giả được một phen mùi mặt mũi mùi đủ loại thể hiện kinh ngạc, kính sợ cả thán. Vạn Viên Pháp Thần xếp hạng khá cao trong bảng 99 Pháp Thần. Độ khó tu luyện cũng cao, cần phải đổ tiền của rất lớn. Chí tôn Pháp Thần này cường giả nghèo khó tầm thường, nhặt được pháp quyết e rằng cũng vô phương luyện thành. Liễu Viêm cũng may là thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện, chứ không bản thân hắn cũng không thể nào luyện được Vạn Viêm Pháp Thân. Đỉnh đầu Thiên Viêm Pháp Thân, Liễu Viêm hiện ra mắt u ám nhìn Mục Trần, sát khí không che giấu. Thật không ngờ hắn cũng bị Mục Trần ép phải dùng đến chí tôn pháp thân. Tên khốn xảo trá, Liễu Viêm nghiến răng nguyền rủa mắt căm hận. Lúc lẽ Mục Trần dùng u minh tâm mà lôi khiến hắn trở tay không kịp, bị nắm nết sơ hở đẩy lui hắn, rồi dùng đến pháp thân để phòng ngự. Càng phẫn nộ hắn càng đề phòng vẻ khinh thường, lúc này là tạm thời gác bỏ. Đứng trên đỉnh đầu Thiên Viêm Pháp Thân, Liễu Viêm hít thở, gương mặt điều hòa trở lại, ánh mắt trở nên hờ hứng. Mục Trần thấy vậy cả nhíu mày. Liễu Viêm tỉnh táo lại, hiển nhiên là không còn sơ hở kiểu như lúc nãy. U minh tâm mà lôi bị hắn đề phòng, không dễ tìm thời cơ áp đảo hắn nữa. Muốn thắng ta thì lấy bản lĩnh chân chính ra đi, mánh khóe như lúc nãy chỉ tổ làm là xấu mặt nhà ngươi thôi. Liễu Viêm lạnh lẽo tập trung ánh mắt sắc lẹm vào Mục Trần, không do dự khép tay. Thiên Viêm Pháp Thân cháy phừng lên đủ màu hỏa diễm, tay khổng lồ kết ấn, hỏa diễm thi nhau bắn ra, hợp thành một con hỏa chú tước cực kỳ đẹp mắt với nhiều màu sắc hợp thành. Vạn Hỏa Linh! Liễu Viêm quá to, hỏa chú tước vỗ cánh lướt đi, mang theo vệt lửa đủ màu rất đẹp, cùng với đó là sự nguy hiểm tuột cùng. Hỏa chú tước ập tới Mục Trần, hắn cũng kết ấn, kim ảnh cự ảnh hiện ra giữa trời, giữa trán nắng vàng chậm chạp tỏa sáng, kim trưởng vươn cao hùng hằng đấm vào hỏa chú tước, ầm một vụ lổ nữa xuất hiện giữa trời rực rỡ như màn pháo hoa, không gian bị rung động biến dạng, kình lực lan ra nhanh chóng xung quanh. Đám khán giả dưới đỉnh Bạch Cốt Sơn co vòi run cẳng tìm chỗ trốn. Đó chính là chí tôn pháp thần của hắn ư? Liễu Viêm trừng mắt nhìn cự ảnh kim quang sáng chói, mặt biến đổi. Từ cái thứ kia hắn nhận thấy áp lực mơ hồ khó hiểu. Áp lực này thật khó tin. Vạn Viêm Pháp Thân hắn khổ sở tu luyện xếp hạng thứ 69 là một thứ hạng chẳng có tầm thường. Vậy mà thứ pháp thân kia là tỏa ra uy áp làm hắn thấy áp lực. Chẳng lẽ chí tôn pháp thân kia nằm trong top 30 tuyệt đỉnh siêu cấp? Liễu Viêm nhìn vầng mặt trời lơ lửng phía sau đầu đại nhật bất diệt thân, không thể nhận biết pháp thân là gì. Không lẽ là một loại pháp thân thần bí chưa được người ta xếp hạng? Liễu Viêm nhíu mày không có đáp án, chỉ đành tập trung lại trận đấu. Mục Trần với chí tôn pháp thân thần bí, nhưng càng mạnh thì pháp thân càng nhiều linh lực duy trì. Do lý do là không có lý do gì thực lực chí tôn tứ phẩm như hắn mà Vạn Viêm Pháp Thân không thể nghiền nát một tên chí tôn tam phẩm. Ẩm kim quang bừng sáng, đại nhật bất diệt thân lao tới ôm đại tù si ma trụ. Thanh ma trụ vốn là tầm tối hung ác, lúc này rực rỡ như là được phủ vàng, khí thế quét ngang hùng mãnh. Mục Trần tấn công trước, Liễu Viêm cáu giận. Vạn Viêm Pháp Thân lập tức hợp tay lại, rồi giang rộng ra một thanh hỏa thương to lớn hình thành. Hỏa thương rung động, thương ảnh liên miên đối chiến, bàng bàng. Hai tên quái khổng lồ giao chiến, động tĩnh làm thiên địa rung chuyển, đỉnh Bạch Cốt Sơn bị ảnh hưởng run rẩy không ngừng, bề mặt đỉnh núi nứt nẻ, không trùng chấn toái, tạo thành cuồng phong gào thét, phạm vi vạn mét trên đỉnh núi cũng không ai dám bước vào. Đám khán giả trợn mắt há mồm xem chiến đấu, không thể tin Mục Trần lại có thể chiến đấu kịch liệt với Liễu Viêm như thế. Thế hệ trẻ Bắc giới, Liễu Viêm là tiếng tăm dữ dội, Long Phượng Lục được xếp hạng tư, còn Mục Trần thì sao, gần như là vô danh. Dù rằng xuất thân đại La Thiên Vực cũng có tặng choán chút cân lượng, nhưng so với Liễu Viêm thì hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Vậy mà lúc này trước bạn họ gã thiếu niên vô danh kia lại chiến với Liễu Viêm tới phòng vần biến sắc, nhật nguyệt hôn ám, vận chuyển sao rời, dù chưa chiếm được chút thượng phòng nào, nhưng rõ ràng là rất khác biệt với bất cứ ai ở đây. Ầm, Hoàng Kim Ma Trụ quật vào hỏa thương không gian rạn nứt, luồng kinh lực bắn ra, hai gã khổng lồ bị chấn lui. Liễu Viêm hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng sắc mặt hắn chẳng thoải mái gì, vì đương nhiên kết quả hắn nghĩ không phải thế này. Sức mạnh mà pháp thân Mục Trần hoàn toàn vượt ngoài dự tính hắn. Chí tôn pháp thân này không đơn giản. Liễu Viêm biến sắc, liếc nhìn Mục Trần, ngồi xuống trên đầu Thiên Viêm pháp thân, tay kết ấn nhanh như điện khiến người ta choáng mắt. Phừng, ấn pháp kết thành, luồng hỏa viêm quanh vạn viêm pháp thân cháy phừng lên hội tụ trên đầu Liễu Viêm. Nhiệt độ nóng cháy không thể hình dung lan tỏa khắp trời. Khán giả đứng xa xa cũng biến sắc vì họ thấy được nhiệt độ linh lực trong người mình cũng đang nóng lên như bị thiêu đốt. Biến sắc hoảng hồn, bọn họ lại lùi thêm một đoạn dài, có vẻ như Liễu Viêm đã hết kiên nhẫn, chuẩn bị thi triển sát chiêu. Hắn muốn chấm dứt trận ác chiến này nhanh chóng. Mục Trần chăm chú quan sát ngọn lửa đủ màu sắc trên kia, mặt cũng nghiêm trọng. Bất kể chí tôn pháp thần người là cái gì, ta cũng có thể đốt ra cho. Liễu Viêm cười gằn dữ tợn, tay vỗ cái bếp. Ngọn lửa đủ màu sắc chuyển động tạo thành một cái đỉnh lò khổng lồ ngàn trượng. Một cái lò lung đẹp bằng một cách đặc biệt, dao động đáng sợ lan tỏa. Liễu Viêm mắt không rời khỏi Mục Trần, vùng tay lên bất ngờ hòa đỉnh biến mất. Ngay lúc đó, Mục Trần nhận thấy xung quanh mình dường như tối đi. Hắn hiển nhiên là hiểu ra, chính là cái đỉnh kia là bắt được hắn. Liễu Viêm cười sằng sặc thấy Mục Trần và Đại Nhật Bất Diệt Thần bị bỏ vào lò, nhè răng dữ tợn quát tay kết ấn. Vạn hỏa song lô, phần thiên vũ. Ầm, Liễu Viêm quát lên. Trong lò lửa, từng tia lửa đủ loại màu sắc thi nhau bừng cháy, tạo thành một vùng biển lửa đẹp mắt. Trong biển lửa ngập trời hình thành một cái ngọn hỏa lốc, tạo thành tia lửa nhẹ nhẹ, chính là tinh túy kỳ hỏa, chỉ là một tia nhỏ cũng đủ đốt sạch một dãy núi. Hỏa diễm hội tụ dùng điện cuối cùng tạo thành cái lồng lửa rực rỡ chừng một trượng. Trên lồng in dấu hoa văn hình ngọn lửa khác nhau, yên tĩnh lờ lững, nhìn như hiền hòa nhưng mà nhiệt độ khủng bố khiến không gian như muốn nát vụn. Một cái lồng nhỏ nhỏ có sức mạnh để khiến cho Mục Trần trong trạng thái tâm ma phải căng thẳng vì cảm nhận sự uy hiếp đến tính mạng. Liễu Viêm đúng là cực kỳ khó nhằn. Tiếp theo, ta khiến cho người trơ mắt nhìn xem chí tôn pháp thân của mình hóa thành tro tàn. Liễu Viêm cười đắc ý, mặt càng lúc càng dữ tợn. Chương 782: Thiên Dương Hoàng Kim Ấn. Biển lửa sặc sỡ cháy phừng phừng trong lò luyện khiến cho nhiệt độ cao trong lò không chút giảm xuống. Nếu Mục Trần không ở trạng thái tâm mà e rằng linh lực của hắn đã mất khống chế. Lúc này hắn không có tâm tư nào chú ý tới nhiệt độ xung quanh, tâm thần đều tập trung vào hỏa vũ rực rỡ nhiều màu lượn lờ bên biển lửa đầu đủ màu sắc. Hỏa vũ chỉ to chừng một trượng, quang phổ giao thoa luân chuyển liên hồi, lấp lánh cực đẹp, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm chí mạng tuột độ. Hiển nhiên đây chính là sát chiêu chân chính của Liễu Viêm. Hỏa vũ bé nhỏ nhưng rõ ràng ẩn chứa đủ sức mạnh giết chết một chí tôn tứ phẩm. Đại Nhật Bất Diệt Thân không ngừng tỏa ra kim quang chói mắt ngăn trở nhiệt độ khủng bố thâm nhập hủy hoại nó. Mục Trần đứng trên đầu, mắt lập lòe, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Công kích của Liễu Viêm hùng mạnh ngoài dự liệu của hắn, những ý tưởng đối kháng liên tục lóe lên. Thế nhưng với thực lực nhất dương của Đại Nhật Bất Diệt Thần, hắn cảm nhận không đủ sức chống cự. Mục Trần nhíu mày đột nhiên ngồi xuống, kim quang lóe lên, thân hình chìm vào pháp thân, tay áo vũ động, linh lực trào ra như lũ cuốn, dao động cực kỳ tinh khiết, không ngờ những thứ đó chính là chí tôn ninh dịch. Mục Trần nhìn số chí tôn ninh dịch, lượng rất nhiều, chừng 20 vạn, đây chính là số linh dịch mà Mạn Đà La choán cầm theo làm kinh phí đi đường. Giờ chính là lúc sử dụng tới. Chắc là đủ. Mộc Trần nhìn chằm chằm số linh dịch, dù trong trạng thái tâm mà miệng hắn vẫn giật giật. Một lần xài hết 20 vạn chí tôn linh dịch đúng là rất đau lòng. Nhưng lúc này không còn chấp nhặt vấn đề đó nữa. Mộc Trần kết ấn, giữa ngực pháp thân một kim quang hình tròn bay ra, dường như ngưng tụ thành mầm móng kim sắc. Mộc Trần búng tay, 20 vạn chí tôn linh dịch ào ào đổ vào mầm móng đó. Chỉ một vật thể nhỏ như hạt giống nhưng lại có sức chứa không tưởng, hoàn toàn nuốt trọn số chí tôn ninh dịch khổng lồ. Linh lực tràn vào không ngớt, quả hạt giống như sáng hơn, như hình thành một khối cầu kim sắc chuẩn bị chui ra. Mục Trần nấp vào pháp thân, hỏa vũ ngưng tụ hoàn toàn. Ngoài đỉnh, Liễu Viêm thở vào, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo nguy hiểm. Tưởng trốn trong pháp thân của mía kia là sống được chắc. Liễu Viêm mỉa mai cười cợt, ngón tay chỉ ra. Khán giả Bạch Cốt Sơn trừng mắt, họ là cảm thấy lò kia tỏa ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bị năng lượng này công kích, chí tôn tứ phẩm e là khó mà thoát thân. Có lẽ có thể khiến cho Liễu Viêm tận dụng chí tôn thần thông. Mục trần kia coi như là khá, cuối cùng cũng là dừng bước ở đây thôi. Ai đó tấm tắc tiếc nuối, xem ra cũng nhận biết thế công của Liễu Viêm khủng bố ra sao. Nghe nói mấy năm vừa rồi có một vị chí tôn tứ phẩm bị chiêu thức này đốt thành tro. Không ít người phụ họa gật đầu ra vẻ thương cảm. Mục trần tuổi còn trẻ cũng là thiên tài khó gặp. Nếu để hắn tu luyện thêm vài năm có lẽ đủ trở thành tuyệt đỉnh thiên tài bắc giới. Nó không chừng lúc đó có thể đối chiến với đệ nhất phương nghị không chừng. Đáng tiếc thế giới này thiên tài là thứ dễ chết yểu nhất. Khán giả thi nhau tiếc rẻ thì cái đỉnh khổng lồ rung ù ù, nhiệt độ cực cao tỏa ra làm không gian sắp nát. Mọi người thấy hỏa vũ sặc sỡ bay xẹt qua, hướng thẳng chí tôn pháp thân rực rỡ kim quang. Tốc độ bay càng nhanh, cuối cùng hóa thành viên sao bằng phá nát không gian. Kim quang của đại nhật bất diệt thần trở nên nhạt đi nhanh chóng, kim thân xuất hiện dấu hiệu bị tàn rã. Sao bằng nhanh áp sát. Bất ngờ lúc đó Mục Trần đang trốn trong pháp thân đột ngột chậm rãi mở mắt. Rắc, trên ngực đại nhật bất diệt thần, hạt giống kim sắc nứt ra vết nhỏ. Kim quang trong mắt bắn ra, hạt giống lập tức vỡ nát, kim quang tràn ngập bên trong đại nhật bất diệt thần. Một vầng liệt nhật xuất hiện, nở rộ ánh sáng, cùng với vầng liệt nhật giữa chán, nhất thời phối hợp cùng nhau tỏa sáng. Hai vầng mặt trời chói mắt xuất hiện, sự tan rã trên thân thể đại nhật bất diệt thần nhanh bị cản lại. Màu lưu kim càng thêm thâm thúy, mơ hồ có vài tia ánh tím. Phía bên ngoài, Liễu Viêm bỗng rùng mình, hắn nhận thấy đại nhật bất diệt thần có biến hóa. Chuẩn bị liều chết sao? Liễu Viêm cười khẩy, hiển nhiên nghĩ rằng sự biến hóa của đại nhật bất diệt thần chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu. Thế công của hắn với thực lực Mục Trần dù có thủ đoạn gì cũng không tránh khỏi cái chết. Bên trong đỉnh Mục Trần nhảy lên đầu pháp thần chăm chú nhìn hỏa vũ, nhiệt độ hủy diệt dường như vượt quá sức chịu đựng của không gian này. Thế nhưng lúc này Mục Trần không còn biến sắc trên mặt, tay kết ấn, tiếng thì thào nhẹ nhẹ vang. Cửu Dương Thần Thông, Thiên Dương Hoàng Kim Ấn. Đại Nhật Bất Diệt Thần cũng đập hai bàn tay khổng lồ kết ấn, kim quang hội tụ hình thành một kim ấn. Kim ấn như sự giao thoa của hai mặt trời. Lúc này hai mặt trời đều là ánh lên hỏa văn thần bí cổ đại, như thời sơ khai ban đầu hình thành thế giới. Lúc mặt trời vừa hình thành, Thiên Dương Hoàng Kim Ấn là chiêu số tiếp theo của Cửu Dương Thần Thông. Điều kiện thi triển chính là phải có nhị dương lực. Trước kia Mục Trần không cách nào làm được, nhưng hiện tại Cửu Dương Thần Thông tịnh tiến một bước, hắn rốt cuộc có thể thi triển. Kim Ấn như khắc trong tay đại nhật bất diệt thần, theo trưởng kinh hung hãn và kim quang rực rỡ không hề lùi bước trùng kích công kích hỏa vũ. Sát na va chạm, không gian trong thiên địa bỗng im lặng. Cái yên lặng này thoáng chốc lập tức bị thay thế bằng luồng sáng cực kỳ dữ dội, khiến cường giả mọi người đau mắt hột nhắm theo phản xạ. Cả trời đất lúc này hoàn toàn phủ trong kim quang. Sự kỉnh chấn động dùng truyền hòa đỉnh, khó tưởng tượng được nó là phải chịu đựng công phá đáng sợ đến mức nào. Bàng bàng, âm thanh dồn dập ầm ĩ. Khán giả tròn mắt nhìn hòa đình bị rạn nứt. Cái đỉnh kia sắp tiêu rồi, có ai đó thốt lên, mọi người lập tức nhảy lùi. Ầm, ngay khi bọn họ nhảy lùi, hòa đình liền lổ tung, kim quang chói lóa tỏa ra sau màn mưa lửa điên cuồng, khoảng cách ngàn dặm cũng bị lực xung kích ảnh hưởng. Đám khán giả Bạch Cốt Sơn vừa tránh nồi cũng không thoát, kẻ nào kẻ nấy máu phun đầy đất, văng tứ tán nện vào ngọn núi, chấn chúng nổ khiến sụp đổ. Trái đất như một mảng hỗn độn, lực xung kích tàn phá chừng vài phút mới tan. Trong những đống đổ nát, đám khán giả lồm cồm bò ra hoảng hốt nhìn đỉnh Bạch Cốt Sơn. Họ đã rất muốn biết sao đòn ra phòng kinh hoàng, ai là kẻ thắng cuộc. Vào lúc bọn họ nhìn lên đó, mắt lại trợn tròn hít hà một hơi kinh hãi. Không trung đỉnh núi, hai pháp thân khổng lồ đối đầu, thân hình tàn nát có vẻ như sắp tiêu tùng. Trên đầu chúng, hai cường giả đối thị cùng tỏa ra dao động linh lực yếu ớt cực độ. Hai người nhìn nhau mặt đỏ bừng, khóe miệng ứa máu, sau đó họ chùi mép xóa đi. Bùm, hai chí tôn pháp thần tích cực hạn chịu đựng nổ bùm vàng giữa trời. Sao chiến kinh thiên lại kết thúc bằng kết quả là lưỡng bại câu thương? Chương 783, rảnh ăn. Hai bắp thân khổng lồ lổ bùm giữa trời, Mộc Trần và Liễu Viêm bị ảnh hưởng lảo đảo văng đi, dáng khá thê thảm. Mộc Trần có gượng lại chậm rãi chùi máu, mái tóc đen dài ngắn lại, mắt đen tiền trở về trạng thái bình thường. Chấn thương khiến hắn không thể duy trì trạng thái tâm mà. Hắn bình tĩnh chăm chú nhìn Liễu Viêm, lòng chấn động. Thực lực tên kia thật đáng nể. Ban đầu nghĩ rằng chỉ cần mượn sức mạnh 20 vạn chí tôn linh dịch luyện hóa ra nhị xương lực trong cửu dương thần thông là thừa sức nghiền nát Liễu Viêm. Không ngờ tên kia không đơn giản, chống cự được thiên dương hoàng kim ấn của nhị xương lực. Hắn chấn động nhưng không biết nội tâm Liễu Viêm ngày này dậy sóng vô cùng, run rẩy không ngừng, mắt khó tin, khiếp sợ, hoảng hốt. Kết quả thế này đương nhiên là không nằm trong dự tính Liễu Viêm. Trước này chiến đấu với kẻ khác, kể cả đối mặt cường giả ngang cấp chí tôn tứ phẩm, một khi thi triển phần thiên vũ, trận đấu đã như kết thúc. Do đó lần này ra chiêu hắn chắc mập Mục Trần đã xong đời, kết quả lại khác. Ngay từ khắc sinh tử, Mục Trần phản công, sức mạnh rơi non nấp biển. Cũng may hắn thúc giục cạn lực phần thiên vũ mới hung hiểm cản được. Lúc đó chỉ cần chùn tay một thoáng là kết quả thê thảm hơn. Không thể nào, Liễu Viêm tái mặt lẩm bẩm, miệng run run không tin. Mắt hoảng hốt nhìn Mục Trần, nát sao chuyển sang sát khí dày đặc. Mục Trần thể hiện sự nguy hiểm rất lớn, tên kia tuổi nhỏ hơn hắn mà thực lực cao như vậy. Nếu để phát triển thêm e rằng vượt qua hắn lúc đó thì nguy. Giờ đã rõ lý do tại sao Đại La Thiên Vực năm nay để cho một chí tôn tam phẩm tham gia Long Phượng Tiên. Thực lực tên kia ngay cả chí tôn tứ phẩm cũng khó sơi nổi. Giờ còn muốn giết ta sao? Mục Trần nhận thấy sát khí trên mặt Liễu Viêm, cười khẩy. Ngươi còn sức sao chứ? Dù bản thân trọng thương, rõ ràng đối thủ cũng hết pin. Liễu Viêm mắt tóe lửa, bàn tay siết chặt, gắng gượng đứng lên. Bùm! Ngay lúc đó đột ngột vang tiếng nổ lớn, cái bóng khổng lồ từ trên cao rơi xuống cắm vào đỉnh núi Bạch Cốt Sơn. Liễu Viêm hoàng hồn định thần nhìn gương mặt càng kinh hãi. Thứ hình thể khổng lồ là con mãng xà màu đỏ máu, toàn thân tỏa sát khí hung dữ. Chỉ có điều nhìn lại con mãng xà vậy rớt tứ tung, máu thịt bầy nhảy tuôn như suối, nhuộm đỏ cả đỉnh núi trắng, hoàn toàn không có sự sống tồn tại trong nó. Đám khán giả Bạch Cốt Sơn nhìn thấy hít hà cảm thán, bất giác run rẩy sợ hãi, nhận ra con huyết xà kia là đệ cửu Long Phượng Lục Xích Huyết Thần Mãng. Hay là hắn còn một danh xưng khác, chính là Xích Huyết của Xà Thân Điện. Xích Huyết đã chết. Tình cảnh lúc này không chỉ làm Liễu Viêm dép run, khán giả Bạch Cốt Sơn lạnh hết sống lưng. Xích Huyết dù chỉ là hạng chín ở Long Phượng Lục, nhưng chiến lược của gã ngay đến Liễu Viêm cũng phải cẩn thận. Có thể Liễu Viêm đánh bại được Xích Huyết, nhưng giết chết là chuyện khó khăn không dám nói tới. Cường giả cấp độ này nếu liều mạng sống mái không lưỡng bại câu thường thì cũng để lại trọng thương cực nặng. Mục Trần đã sững sờ nhìn xác rắn khổng lồ, chưa kịp mở miệng thấy cô nàng xinh đẹp đứng trên xác rắn. Thái Thiêu vươn tay trần, vươn đùi trần trần ngọc ngà dài miên man, trắng nón hấp dẫn khiêu gợi vô song, dẫm lên đầu rắn. Tao nhã ngồi xuống, tay ngọc vỗ nhẹ nhàng, một con rắn nhỏ bảy màu xuất hiện đớp vào đầu con rắn bự. Xì xì, xác rắn khổng lồ cấp tốc quắt đi, chớp mắt trở thành bộ da rắn bị sấy khô. Khán giả trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình. Con rắn nhỏ bảy màu làm như ăn no, thè lưỡi sướng khoái nhìn Thải Tiêu đang vuốt ve đầu của nó chậm chậm trườn vào ống tay áo. Thải Tiêu lúc này mới là biếng nhác ngáp dài đứng dậy, những đường cong nổi bật theo từng động tác khiêu gợi mê người, nhưng không ai dám loạn nhìn. Họ đều thấy rõ nhân vật khủng bố nhất chính là cô nương xinh đẹp này. Đánh xong rồi hả? Thải Tiêu ngẩng lên nhìn thoáng qua Mộc Trần và Liễu Viêm cười. Vốn ta cũng không muốn giết, nhưng cái mồm thối tha của hắn ăn nói bệnh bạ, lỡ tay giận quá mất khôn. Mộc Trần suýt chút nữa té ngửa, gượng cười một tiếng. Xích Huyết đúng là xui tận mạng. Bình thường thì mồm miệng rơm mồ quen thói, gặp ngay bà cô hung hăng cản quấy này đúng là tự tìm đường chết. Nó còn chưa giải quyết xong hắn kìa. Thái Tiêu hất hàm hướng Liễu Viêm, động tác tùy tiện của làng làm Liễu Viêm hoảng hồn nhảy lùi, dáng vẻ cực kỳ căng thẳng để cao cảnh giác. Vậy ta làm luôn nhé. Thái Tiêu cười khúc khích hỏi Mộc Trần. Phù, hỏi mà chẳng đợi trả lời, Liễu Viêm lập tức bỏ chạy. Chớp mắt rời phạm vi Bạch Cốt Sơn, hành động dứt khoát tới mức Mục Trần cũng sững sờ ngạc nhiên, nhếch miệng cười thầm. Hắn tự nhủ cái tên kia vậy mà cũng sợ chết một cây. Dù đã muốn phơi xác Liễu Viêm tại chỗ luôn, nhưng mà trạng thái hiện tại không làm gì được, đành là đành mặc cho Liễu Viêm bỏ chạy. Mục Trần, người đợi đấy, chuyện còn chưa kết thúc. Liễu Viêm chạy được một đoạn xa mới dám cất tiếng vọng lại một câu đe dọa rồi tăng tốc bay mất. Mục Trần chẳng quan tâm, chú ý cường giả đang làm khán giả bên ngoài Bạch Cốt Sơn. Đám người kia thấy ánh mắt hắn bất giác lùi bước lấp vào tảng đá ra vẻ ngại ngùng. Chính mắt thấy màn giao đấu khủng bố giữa Mục Trần cùng Liễu Viêm, đương nhiên không ai coi thường thực lực chí tôn tam phẩm của hắn. Các vị, còn ai có ý định tranh cướp Long Phượng Chỉ nơi này với chúng ta không? Mục Trần thản nhiên lên tiếng. Đám cường giả Trương Hưng lầm rầm rồi đành cắn răng từ bỏ. Dù là lúc này Mục Trần vừa chiến sức cùng lực kiệt với Liễu Viêm, nhưng bên cạnh hắn có một vị cô lương thần bí hùng mãnh kia, dễ dàng xé xác xích huyết, ai đủ cam đảm sông nên đấy chứ. Dù có tiếc mấy, họ cũng biết phải có mạng mới hưởng được Long Phượng Chi. Mục Trần thấy cái đám rùa rụt đầu kia co vò, co cái vòi lại cũng thở phào. Đám người kia đến đỉnh núi này đâu đơn giản, nếu liều mạng sông nên thì phiền phức lắm, có thể trấn nhiếp họ là hay nhất. Khởi động Long Phượng Chi đi, Thái Tiêu vỗ vai hắn khẽ nói. Mục Trần gật gù đưa tay hút lấy một con ma viên chèn bẹp dưới mặt đất, đưa tay làm sao chém vào cổ, một dòng tinh huyết chảy như suối đổ vào Long Phượng Cốt Trì. Rào rào, máu đỏ nhanh chóng chảy vào Long Phượng Trì, một phút sau ngập nửa ao. Mùi tanh nồng tành lồng lặc tành tưởi khó ngửi. Cùng lúc đó Long Phượng Trì hơi rung động, hoa văn cổ xưa tồn tại trong cốt chỉ xuất hiện, long ngâm phượng khiếu rền rĩ vang dội, ục ục ục, huyết chỉ như sôi lên, bong bóng lộ bong bóc, mơ hồ trong Long Phượng Chỉ xuất hiện hình bóng Long Phượng bay lượn, cái hồ máu rền rệt nhanh an tĩnh, nước trở nên trong suốt tạp chất tan đi, mùi máu tanh cũng hoàn toàn mất, chỉ chốc lát huyết chỉ máu tanh hóa thành tiền chỉ nồng đậm tiền khí, năng lượng thần bí phát ra, ngươi vào coi thử. Thải Tiêu đứng trên bờ, Long Phượng Chỉ cười Mục Trần. Người không cùng vào sao? Mục Trần giật mình, Long Phượng Chỉ thành hình, chỉ cần vào đó là nhận được hiệu quả. Ta cần tinh huyết chân nòng, nhưng cái hồ tinh huyết chân nòng này quá kém. Còn trời lớn rồi chưa có lề mề, mau lên. Thái Tiêu cau có, vất tay hối thúc. Đà tạ, Mục Trần cảm kích ôm quyền không nói định nhảy vào Long Phượng Chỉ. Đùng, bất quá lúc đó một đống xương trắng trên đỉnh Bạch Cốt Sơn đột nhiên nổ tung. Một cái bóng mơ hồ lướt đi trong đám xương rơi lả tả, sánh trước một bước nhảy vào Long Phượng Chỉ. Mục Trần biến sắc, sát khí đại thịnh. Có người dám lợi dụng thời cơ giành miếng ăn ngay trên miệng hắn. Chương 784, Ô Minh Hoàng Tử. Vù, cái bóng đen bất thình lình vượt qua Mục Trần nào tới Long Phượng Chỉ. Biến cố bất ngờ làm Mục Trần giật mình hoảng hốt nhưng cũng không phản ứng chậm. Lôi điện vồ sắc lóe lên, Ô Minh Tâm Ma Lôi lập tức vang. Mục Trần trải qua bao phen sinh tử kinh nghiệm ứng chiến ăn vào trong xương, phản ứng nhanh nhạy khiến hắn lựa chọn công kích tối ưu nhất cho việc quấy rối kẻ địch. Ầm, tiếng sét kinh quái vang trong lòng, cái bóng đen kia bỗng dưng tỏa ra hắc ám nuốt sạch nôi âm. Nhưng cùng lúc đó hắn khựng một chút, chỉ một thoáng khựng lại hắn mất cơ hội, Thải Tiêu lập tức mất xuất hiện chặn đường hắn, ngón tay vươn ra nhanh như điện. Tia sáng lóng lánh bắn ra từ đầu ngón tay, không gian bồng bềnh hư toái. Thải Tiêu tấn công bóng đen kia không thể làm ngơ, chỉ kinh vươn ra đối chiến hắc ám với thánh quang khí tức âm hàn lạnh lẽo. Bụp, hai luồng chỉ kinh đối chiến, Long Phượng Chỉ nổi sóng. Thải Tiêu run người lùi sau một bước, còn bóng đen văng ngược ra, chân dựng loạn lên trời giữ thăng bằng, hắc ám quanh thân tan mất lộ bản thể. Khán giả Bạch Cốt Sơn lập tức chú ý đến người vừa xuất hiện nhất thời kinh hồ. Kẻ đó là U Minh Hoàng Tử. Tiếng la hét của khán giả Bạch Cốt Sơn, Mục Trần trừng mắt tập trung nhìn vào kẻ kia. Cái áo đen đứng giữa không trung, mái tóc dài màu đen, trong bộ áo choàng màu đen, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo, mắt sắc lẹm như sao, lợi hại như có thể khoét thủng tâm can người khác. Lơ lửng giữa trời, hắn hứng hờ nhìn Thải Tiêu, thần sắc không gì kinh hoàng mà bình tĩnh lạ lùng, khí độ cao hơn cả Liễu Viêm không chỉ một bậc. Thì ra là đệ nhị Long Phượng Lục U Minh Hoàng Tử, thân phận các hạng như vậy sao lại hành động như bọn đạo trích. Mục Trần nhíu mày thản nhiên nói, dùng cách đơn giản nhất để lấy kết quả tốt nhất, tại sao không làm chứ? U Minh Hoàng Tử chỉ cười, ánh mắt như là dao bén quét qua Mục Trần. Tên Liễu Viêm Chỉ đâu có đơn giản, thành ra hai đứa các người đánh nhau cho lưỡng bại cầu thương, tội gì mà ta không thích. Đáng tiếc mưu kế ngường đắc lợi của người cuối cùng vẫn thất bại. Mục Trần cười mỉa mai nhưng ánh mắt đề phòng. U Minh Hoàng Tử toát ra cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như độc xà trong bóng đêm. Kẻ này mà ra tay chắc chắn là nhất kích tất sát, đưa người ta vào chỗ chết. Đúng là hơi đáng tiếc. U Minh Hoàng Tử gật đầu không phủ nhận. Hắn là dùng kỹ thuật đặc biệt ẩn nấp cả buổi trời trên đỉnh núi, đợi Mục Trần và Liễu Viêm kẻ chết người bị thương, sau đó thuận lợi chui ra nuốt gọn cả hai. Thế mà không ngờ loài đâu ra thêm cô nàng Thải Tiêu cực kỳ lợi hại, phá vỡ kế hoạch định sẵn. Hắn nhìn sang Thải Tiêu chậm rãi nói, người là người phương nào? Bắc giới không có nhân vật nào như người cả. Thái Tiêu chẳng muốn trả lời, ngón tay chỉ hướng ngoài Bạch Cốt Sơn. Giờ mà ngươi không đi, nát nữa không đi được đâu đó nha. Ngô Minh hoàng tử trừng mắt nhìn nàng, phảng phất có vài tia âm u, không gian quanh thân hắn hơi dao động. Thái Tiêu nhíu mày. Đám khán giả Bạch Cốt Sơn lục tục kéo lên quay trở lại. Nếu U Minh hoàng tử khai chiến với cô nàng kia, không chừng họ có cơ hội. Thiếu nữ kia khá lợi hại, nhưng U Minh hoàng tử cũng là kẻ khó chơi, nếu giao đấu ắt phải là long trời lở đất, dữ dội ác liệt hơn xa trận Mục Trần cùng Liễu Viêm. Không khí căng thẳng bao phủ đỉnh Bạch Cốt Sơn, lúc mọi người nghĩ rằng trận đại chiến sắp sửa bắt đầu, dao động mập mờ quanh người U Minh hoàng tử đột ngột mất đi, hắn nhanh quay lui. U Minh hoàng tử cũng không quá chú trọng lòng phượng chỉ nơi đây, biết rõ nếu tranh giành với cô nàng kia rất khó, bản thân hắn không nắm chắc. Mục Trần chẳng đáng là gì, dù đặt trận giao đấu với Liễu Viêm khá kinh diễm, đối chiến với nhân vật cấp độ như U Minh hoàng tử vẫn chưa đáng phải e ngại. Hiện tại không nắm chắc khả năng cấp được Long Phượng Trì, không cần dây dưa mất thì giờ, trong này thời gian rất quý, mà Long Phượng Thiên Đấu chỉ là duy chỉ có điểm này có Long Phượng Trì. U Minh hoàng tử quyết đoán rút lui làm khán giả kinh ngạc, nhưng bọn họ có nghĩ đến cái đấy gì cũng không cần hắn phải quan tâm. Khi mà bỏ đi, ánh mắt như dao cạo quét ngang Mục Trần, sát khí rõ ràng. Thế nhưng Mục Trần chẳng thấy gì ngạc nhiên cả. Đại La Thiên Vực và U Minh cùng có quan hệ vốn cực kém. Năm xưa Long Phượng Thiên lần đó là vị thiên tài Đại La Thiên Vực cờ đi, ló đầu ra đã bị thiên tài U Minh cùng chém chết tại chỗ, thể diện mất sạch, thành ra quan hệ trở nên thù địch ác liệt. Hôm nay dù không có chuyện xảy ra, vô tình gặp mặt, có cơ hội chắc chắn gã kia chẳng ngần ngại mà không hạ thủ. Lại thêm một kẻ phiền phức. Mục Trần lẩm bẩm, mới tiến cái thằng Liễu Viêm ôm đầu máu bỏ chạy thì lòi ra cái tên U Minh hoàng tử, suýt chút nữa cấp thành quả của mình. Còn gã Phương Nghị chạm trán ở Long Phượng cổ thành, cơ bản top 5 Long Phượng lục hắn là đắc tội gần hết. Bà đặc dĩ nhún vai, dù sao muốn giành cơ duyên cũng khó tránh khỏi đối địch, chuyện thường thôi. Mục Trần nhìn theo U Minh hoàng tử rồi quét mắt liếc đám khán giả Bạch Cốt Sơn. Bọn người kia lúc nãy còn dục dịch định ăn hớt khi mà U Minh hoàng tử xuất hiện. Lúc này tình huống như vậy cũng đành hậm hực nhào nhào lùi lại. Mục Trần cũng không để ý lắm đến đám người đợi cháy nhà đi hồi của. Quay sang Thải Tiêu cười gật đầu rồi lắc mình nhảy vào Long Phượng chỉ đang bốc lên tiên khí nồng đậm. Thân hình nhanh chìm vào nước ao. Từng đợt sương trắng bắn lên trời phủ trọn đỉnh núi Bạch Cốt Sơn. Trong làn sương mơ hồ xuất hiện lòng ảnh phượng ảnh kèm theo tiếng long ngầm phượng kiếu âm vang. Mùi hương kỳ dị tỏa ra khắp Bạch Cốt Sơn. Người nào đó người cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể sao động, dung hòa cùng mùi hương. Không ít cường giả háo hức muốn xông lên nhưng lý trí tỉnh táo cho họ biết. Lúc này mà liều mạng bước tới ắt hẳn là mất đầu với cô nàng xinh đẹp hùng dữ nọ. Không nên hoài nghi tính hiếu sát của cái kẻ đã thẳng tay giết chết Xích Huyết. Mọi người chỉ đành bất lực thèm thuồng nhìn đỉnh Bạch Cốt Sơn. Trong Long Phượng Trì, Mục Trần nặn xuống đáy, nước ao tinh khiết do tình huyết mà viền biến thành, khiến cơ thể hắn mắt lạnh, chạm vào vết thương, nhanh chóng chữa khỏi, linh lực tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục. Đáy Long Phượng Trì, hai khúc xương chân nòng cùng chân phượng trắng hiếu với hoa văn lập lè, đám hoa văn tách khỏi khúc xương bơi như cá rồi chạy vào cơ thể Mục Trần. Hoa văn cổ hàm chứa vệt máu ám kim cùng với sinh mệnh lực kinh người của chân nòng chân phượng. Hoa văn phủ lấy thân thể hắn, kim quang bừng sáng. Trên bờ Long Phượng Trì, Thải Tiêu thấy đáy ảo phát sáng, thích thú gật gù. Quả nhiên Long Phượng Trì có chứa tinh huyết chân nòng cùng chân phượng, bất quá chất lượng tinh huyết kém quá. Thải Tiêu lật tay, một đạo hoa văn cổ bị nàng triệu gọi, lơ lửng trước mặt, ấn pháp nào múa như điện, một cái la bàn to chừng bàn tay xuất hiện. Nàng điều khiển hoa văn cổ chui vào trong la bàn óng ánh, la bàn khẽ rung, mũi tên chỉ vào Long Phượng Trì trước mặt. Tia sáng trắng toát ra, có vẻ như là đang đò đạc lồng đậm, lồng độ của Long Phượng Trì. Cũng có ích, Thái Tiêu mỉm cười, la bàn này có thể chế tạo từ vảy chân nòng, tác dụng cảm ứng huyết mạch đồng dạng trong bất kỳ không gian nào, dù là xa cách cỡ nào cũng dò thám ra. Để xem nơi nào trong Long Phượng Thiên này hội tụ nhiều tinh huyết chân nòng phượng nhất đây à. Thái Tiêu biến ấn, tay vuốt ve la bàn, chiếc kim trên la bàn quay vù vù. Vài phút sau chuyển động yếu dần, chiếc kim chỉ hướng tây bắc. Một luồng sáng chói mắt hiện từ la bàn, độ sáng của nó vượt hẳn Long Phượng Trì này rất nhiều lần. Tìm được rồi, Thái Tiêu mừng rỡ, cười lớn hớn hở, lộ cây kinh diễm đẹp tới mức người ta thất thần mê say. Chương 785, ngụy long thể. Làn sương trắng phủ trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, cùng hương thơm hấp dẫn, cùng tiếng long ngầm phượng khiếu rền rĩ bầu trời. Mọi người quanh núi đầu có thể nhận thấy sinh mệnh lực khổng lồ đang ngưng tụ trên đỉnh. Tình huyết chân lòng chân phượng để lại kích phát trong lòng phượng chỉ dung nhập vào huyết mạch của ai đó, tạo ra lợi thế tu luyện cho kẻ may mắn đó rất nhiều. Cơ duyên này người thường khó có cách nào hưởng được. Khán giả Bạch Cốt Sơn tuy không biết khả năng sử dụng được long phượng chỉ, vẫn không ít người ở lại có vẻ tiếc nuối không cam. Nhưng cam hay không cam cũng vậy, họ chẳng có cái gan mà đi cướp, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn kẻ kia hưởng thụ. Thời gian nặng lẽ trôi qua, đỉnh Bạch Cốt Sơn sương mù càng đậm. Nửa canh giờ sau, đột nhiên là tiếng gầm kinh thiên vang vọng. Gào, lòng ngầm phượng khiếu, mọi người chấn kinh nhìn lên. Một cột sáng kim sắc từ đỉnh núi bắn lên trời, người ta dễ dàng thấy dù cách cả ngàn dặm. Cột sáng kim sắc có hoa văn lòng phượng xoay tròn. Dù chân long chân phượng chết đã lâu, uy áp siêu thần thú vẫn hùng mãnh không ngờ. Những hoa văn lòng phượng kia xoay tròn nhưng lại có vẻ không xung hòa với nhau, bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, không cả như thời viễn cổ ở nơi chân lòng chân phượng sinh tử chiến. Ngay khi chết, tình huyết của chúng cũng không cách nào hòa hợp. Long văn phượng văn đấu đá. Hồi lâu sau, số lượng lòng văn chiếm ưu thế lướt sạch phượng văn. Khi đạo phượng văn cuối cùng bị luốt mất, cột sáng kim sắc từ trên cao thu lại trở về nguồn phát sáng, chính đáy lòng phượng trì. Nhưng cái ao lúc này khô quắt chẳng còn giọt nước, năng lượng dường như là bị hấp thu sạch sẽ. Một người ngồi dưới đó, kẻ kia thần phát kim quang, quần áo như đúc bằng vàng rất chói lóa. Lòng văn sau khi chạm vào làn da lập tức chui vào cơ thể, mặt hắn run lên mở ra. Gào, mắt đèn lúc này chuyển sang vàng, khe sâu trong mắt dường như là có cự lòng vần vũ. Huyền diệu vô cùng, áp lực cường đại từ chỗ mục trận khuếch tán ra. Long phượng chỉ kiên cố này văng ra những cái mảnh xương vỡ vụn. Kim quang chói lóa một hồi rồi biến mất. Mục trần lắc mình nhảy khỏi long phượng chi, trầm tư cảm nhận sức mạnh đang bành trướng trong cơ thể. Sức mạnh chạy khắp tứ chi như mãnh thú sổng chuông, đầy tính phá hoại, so với cửu vạn nội thể của hắn còn hùng mạnh hơn. Mục trần nắm chặt bàn tay, cảm thấy máu huyết sục sôi như phá tan sự ràng buộc của cơ thể, chuẩn bị bùng nổ. Kim quang lại sáng lên trên làn da, long văn trôi khỏi người lượn lờ trong tiếng long ngầm oai hùng. Long văn sao? Vậy ta lấy được ngụy long thể. Long phượng chỉ do hải cốt chân long chân phượng hình thành, chứa đựng tinh huyết hai thần thú. Nhưng khi có ai đó hấp thu là xảy ra hiện tượng mạnh nuốt yếu, cũng thể hiện ra long phượng chỉ nơi đó tinh huyết chân long nhiều hay là chân phượng đậm đặc hơn. Nhìn thấy long văn, rõ ràng không cần nói cũng biết long phượng chỉ nơi đây tinh huyết của chân long nhiều hơn, bằng không khó có thể luốt sạch phượng văn. Nhưng chỉ có 32 long văn. Mộc Trần lẩm bẩm đếm long văn, cau mày. Theo thông tin hắn đọc được, ngụy long thể mạnh nhất 99 long văn, còn ngụy long thể hắn nhận được chỉ 32. Vậy tinh huyết của long phượng chỉ này khá kém. Mộc Trần chép miệng lắc đầu, cảm thấy mình quá tham. Ngụy long thể dù chỉ 32 long văn mà đã có thể cường đại như vậy, sức mạnh của nó là hơn xa lôi thần thể cực hạn. Mà long phượng thể có thể bây giờ mới bắt đầu, hắn còn cơ hội tìm nhiều tinh huyết chân long hơn, bổ sung ngụy long thể càng mạnh mẽ. Nó không chừng khi lấy được đủ 99 long văn có thể tiến hóa ngụy long thể thành chân long thể. Long văn tan đi, nếu hiện tại lại đi đấu với Liễu Viêm chắc chắn tình hình lưỡng bại câu thương không còn xảy ra. Tuy tu vị linh lực không tăng nhưng chiến lực đã khác. Ngụy long thể đây sao? Thải Tiêu nhìn ngó trên dưới đánh giá Mục Trần vẻ kinh ngạc cười. Coi bộ cũng khá ngộ, nhưng cũng không dữ dằn lắm. Nếu Trần chính luyện được chân long thể có lẽ em là mạnh đầy. Nhãn lực của nàng cực tốt, liếc cái là biết. Khí huyết Mục Trần cường thịnh, hiển nhiên vì sinh mệnh lực chân long là dung hòa vào tinh huyết Mục Trần. Dù rằng chừng đó tinh huyết không mang lại sức sống siêu đẳng của một siêu thần thú thật sự, ít nhất cũng mạnh hơn xưa. Dù sao tiêu chuẩn Thải Tiêu khá cao, được nàng đánh giá là khá mạnh thì chân long thể đương nhiên không tầm thường. Mục Trần cười nhìn ra ngoài đỉnh núi. Ngươi tìm ra vị trí long phượng chỉ khác chưa? Giọng hơi gấp gáp vì là sau khi nhận được điều kỳ diệu của long phượng chỉ, hắn háo hức, lại cũng như lời Thái Điểu nói. Thải Tiêu nói, ngụy long thể hiện tại của hắn khá kém, nếu gom đủ tinh huyết chân nào hắn có thể rèn luyện được ngụy thể hoàn mỹ. Hôm nay có lẽ bốn vị Chí Long Vương chỉ còn lại là đang trầm tranh chấp kịch liệt. Hắn muốn dành thêm tinh huyết chân long đương nhiên chỉ có thể tìm đến vị trí lòng vượng chỉ mà người ta không rõ ra. Việc đó chỉ có thể dựa vào Thải Tiêu. Mộc Trần háo hức chờ đợi như thế. Thải Tiêu cười tình quái cái đấn triệu hồi la bàn. Lòng vượng chỉ ta tìm được một chỗ. Thải Tiêu nói thế, Mộc Trần lập tức vui mừng. Bất quá tình hình là vượt qua dự đoán. Thải Tiêu cất một câu khó hiểu. Sao? Lòng vượng chỉ kêu còn yếu hơn sao? Mộc Trần giật mình mặt thất vọng. Hoàn toàn ngược lại. Ta tìm được một điểm, nếu đoán không sai, Long Vượng Chỉ kia được hình thành từ hai bộ xương đầu chân long chân phượng. Thái Tiêu nhấn mạnh từng chữ mặt nghiêm trọng. Mục Trần ngẩn người hít hà một hơi sợ hãi. Đương nhiên biết với thần tú mà nói, xương đầu cùng trái tim là hai thứ quan trọng nhất. Do vậy xương đầu chân long chân phượng đương nhiên là có lượng tinh huyết vượt xa khúc bình thường. Chỉ là hai khúc xương bình thường là vơ vét được 32 long văn. Xương đầu chân long chân phượng số lượng đã là bao nhiêu chứ? E rằng khỏi cần lên Long Phượng Đài cũng luyện thành chân long thể. Hấp dẫn như thế, đương nhiên Mục Trần không thể bỏ qua. Hắn quay qua hỏi Thải Tiêu. Nguy hiểm lắm sao? Thải Tiêu cười khẽ nói, tương đối nguy hiểm. Quái thú bảo vệ lời đó chắc hẳn mạnh hơn Sa Ma Viên. Xông vừa vào đó e rằng mạng còn khó giữ. Mục Trần thất kinh, thực lực như Thải Tiêu còn đánh giá nơi đó nguy hiểm thì biết làm sao? Người tính thế nào? Mục Trần nhíu mày hỏi. Thải Tiêu vớt về con rắn nhỏ trên tay mỉm cười. Đương nhiên là phải đi, chỗ đó là thứ tiểu thải cần. Nói tới đó là nhìn hắn. Bất quá người khỏi cần đi theo. Bốn vị trí Long Phượng Chỉ kia nhiều khả năng vẫn còn đang tranh đoạt. Nếu nhanh Trần chạy qua đó không trưởng cấp thêm một cái, xem ra cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần nhún vai. Thải Tiêu còn sang vẻ e ngại. Không cần nói cũng biết việc hắn chọn lựa đi tranh cướp bốn cái Long Phượng Chỉ kia còn khôn ngoan hơn. Nhưng mà để nàng một mình xông pha nguy hiểm, còn hắn được lợi thì bỏ một mình hiển nhiên không làm được. Mộc Trần ngẩng mặt lên cười tỏa nắng lắc đầu. Ta hộ tống ngươi đi. Chương 786 Lòng Phượng Thần Quả. Bầu trời mông lung mang hương vị cổ xưa. Làn mây trắng bị ảnh hưởng bởi khí vị cổ xưa đó mà trở nên nặng nề như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hai luồng sáng xuyên qua bầu trời, làm đám mây trắng nặng nề rách ra hai đường thẳng. Chỉ chớp mắt sau, bóng người bay qua biến mất nơi chân trời. Tốc độ khủng khiếp khiến cho vài kẻ liều mạng xông pha vào Long Phượng Thiên tìm kiếm linh chi rượu dược bảo vật kho tàng cũng phải chú ý. Những kẻ nhận ra hai cường giả đi qua toát ra khí tức cường hoành hùng mạnh, do đó chẳng ai dại gì chọc phá cản lối họ làm chi. Hai người này không ai khác là Mộc Trần cùng Thải Tiêu. Mục tiêu của họ không phải là vị trí bốn chỗ Long Phượng Chỉ còn lại trên bản đồ, mà là Long Phượng Chỉ siêu cấp do Thải Tiêu dò thám được, cực kỳ nguy hiểm và Mục Trần vẫn quyết định đi theo. Còn xa lắm không? Mục Trần bay tới gần Thải Tiêu dùng linh lực truyền âm hỏi. Cả hai bay hết tốc lực nửa ngày, quãng đường đi cũng là rất xa xôi. Hai canh giờ nữa, Thải Tiêu trả lời. Mục Trần tặc lưỡi nhận thấy mình tới một khu vực cực kỳ vắng vẻ trong Long Phượng Thiên, là vùng rừng rậm nguyên thủy, có vẻ như chưa hề có ai đặt chân tới. Khí tức dị thú nơi đây càng lúc càng đông đúc, thực lực càng hung mãnh cuồng bạo. Thải Tiêu đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Mộc Trần, bàn tay mềm mại mát lạnh phát ra hào quang nhàn nhạt bao phủ hai người. Chặng tiếp theo có lẽ là gặp không ít dị thú cảm ứng cực mạnh, người cố gắng khống chế linh lực nhưng có lẽ là cũng bị phát hiện, để ta giúp một tay. Thải Tiêu cười giải thích. Mộc Trần gật đầu, ở nguyên sơ chỗ này tránh được gì thì tránh. Bị cái đàn thú bù vào sâu xé, dù có thoát nạn cũng chế nái công việc tốn công sức vô ích. Véo hào quang phủ lấy hai người, tốc độ tăng cao lao đi như ánh sáng. Hai giờ tiếp theo, Mục Trần mục thị quãng đường hùng hiểm xa nàn. Nếu hắn đi một mình trong Long Phượng Thiên này, mảnh rừng vô tận mênh mông, dị thú đi thành từng bầy, nhiều loài to lớn khổng lồ như núi, hình thể khí thế hung ác cực độ. Trên chặng đường đó hắn cảm ứng được không ít dao động nan rộng trên bầu trời, là khả năng cảm ứng kinh người của vài loại dị thú bí ẩn. Cách dò xét của chúng cực kỳ quái lạ khó tránh. Nếu không có cách hào quang kỳ lạ của Thải Tiêu, chỉ bằng khả năng khống chế linh lực bản thân, Mục Trần có mà thoát thân được. Vùng đất cổ này quả là hiểm địa. Con đường dị thú trùng trùng này tuy vậy chỉ là hữu kinh vô hiểm. Lát sau Thải Tiêu giảm tốc, có lẽ đến gần khu vực trung tâm khu rừng nguyên sinh. Nơi này trái lại là vắng vẻ vô cùng. Thế nhưng Mục Trần càng cảnh giác hơn, vì hắn nhận thấy mơ hồ trên không trung có uy áp cổ xưa đáng sợ. Uy áp này làm cho không khí lưu động chậm chạp, linh lực trở nên nặng nề, Địa vực này có vẻ như khác xa những vùng hắn đi qua. Núi rừng cũng nhỏ hơn, có lẽ vì uy áp kia. Xem ra không có tìm nhầm chỗ, Thái Tiêu cười quan sát xung quanh. Uy áp cổ xưa thuần kia tên này chính xác là vị trí của Long Phượng Trì siêu cấp. Có điều chỗ này hình như không có gì thú bén mảng tới. Một trận nhíu chặt mày hoàn toàn không cảm ứng được khí tức nào cả. Sự yên tĩnh tới quái lạ của vùng này làm nó như đất chết. Bởi vì không có dị thú nào dám mò tới. Đi nào, Long Phượng Trì có lẽ ở trung tâm. Cẩn trọng một chút, nơi này không an lành gì đâu. Thái Tiêu tỏ ra không ngạc nhiên gì. Mục Trần gật đầu, hai người chậm chậm lướt trong không trung, cảnh giác dao động linh lực bắt đầu vận lên, sẵn sàng ứng phó bất kỳ tình huống. Chứ điều là khi hắn đến được khu vực trung tâm này chẳng gặp trở ngại gì. Sau đó vượt qua đỉnh núi đơn độc, tầm mắt trở nên trống trải. Lúc này cả hai mới trợn mắt, trước mặt là vùng đất đổ nát, cái hố sâu vài vạn trượng y mắng, vẻ tối tăm không thấy đáy, như là miệng của một con ác ma nhìn mà sợn tóc. Đương nhiên khiến hai người chấn động không phải hố đen sâu như mực, chính là hai vật khổng lồ đang lơ lửng trên miệng hố. Cả hai vật thể đều là màu trắng yếu, nhưng hòa trong đó có ít màu sắc ám kim, mơ hồ toát ra khí tức dữ tợn, là hai khối xương đầu Long Phượng. Hai khối đầu lâu này to hơn cả núi cao, sự tranh đấu của chúng vẫn không ngừng nghỉ. Dù đã phong hóa vạn năm, mức độ thảm liệt tranh chiến vẫn xuyên thời đại chuyển về. Mục Trần hít hà, chấn động lẩm bẩm. Quả nhiên là đầu của chân Long cùng chân Phượng. Bạch Cốt Sơn mà hắn đi lúc trước do hai khối xương chân của Long Phượng, xương của chân Long chân Phượng hình thành. So với cảnh tượng nơi đây thật đúng là đom đóm so với trăng rằm. Rồi còn cách khá xa vị trí hai cái quả đầu lâu Long Phượng. Vậy mà bá khí không gì sánh nổi vẫn là cuốn tới, là Mục Trần hít thở khó khăn. Thái Tiêu đưa mắt nhìn hai khối đầu lâu chợt lắc mình lao đi. Mục Trần giật mình đuổi theo. Hai người nhanh tới gần miệng hố tầm tối, mà có tới gần mới thấy mãn nhãn. Khí tức Long Phượng tranh đấu thảm liệt ập vào mặt. Có lẽ thời viễn cổ kia, đại chiến chân Long và chân Phượng là cực kỳ kinh khủng. Hai sinh vật cường hoàng có thể thực lực sánh ngang Thiên Chí Tôn. Long Phượng Trì đâu? Mục Trần sực nhớ quét mắt tìm kiếm. Thái Tiêu chỉ tay ra ngay chỗ hai cái mồm Long Phượng cắn xé nhau, một cái ao hiện giữa không trung. Ao nước lúc này trống không, mà ngập tràn dòng nước kim không có trống không, mà tràn ngập dòng nước kim sắc, nước ao lăn tăn, bốc lên hoa văn Long Phượng kèm theo tiếng long ngầm phượng mình. Hương thơm lạ lùng từ ao bay ra nhất thời, Mục Trần ngửi mà máu huyết sục sôi. Ngụy Long thể quán bất thình lình mất khống chế tự động vận hành. Mục Trần hít thở điều khí, bình ổn dao động trong cơ thể. Không ngờ Long Phượng Trì nơi đây hấp dẫn Ngụy Long thể vô luyện thành của hắn như vậy. So với chỗ Long Phượng Trì trước đó quả không đáng nhắc tới. Long Phượng Trì này không phải vật tốt nhất. Tài Tiêu đột nhiên nói ra, nhìn phía sau Long Phượng Trì, ngay vị trí hai hàm răng Long Phượng đàn vào nhau. Mục Trần nhìn theo nhau mắt tập trung, nơi đó kim quang lấp lánh có một cái cây, một con kim sắc vườn ra. Cây còn kim sắc vươn ra từ thủ cốt chân Long Trần Phượng. Cây con đó có vẻ nhỏ bé nhưng là toát ra vẻ cứng cáp vô cùng. Trên cây có ba khối cầu kim quang, nhìn thấy là ba quả cây rực rỡ mang âm hưởng Long Phượng Hỏa Minh. Trong ba quả này có hai quả đã chín, quả thứ ba dường như mới kết trái chưa lâu, có vẻ còn non lắm. Sao động thần kỳ còn nâu mới sánh bằng hai quả kia. Dù vậy, ba quả Long Phượng này trần chính là tuyệt phẩm bảo vật. Mục Trần mắt đỏ rực nhìn chăm chăm Long Phượng quả. Hắn có thể cảm nhận đây chính là bảo bối trần quý nhất nơi đây, chứa đựng tinh hoa chân Long Trần Phượng nồng đậm nhất. Đúng là khi so với chúng, siêu cấp Long Phượng chỉ kia cũng thua kém. Đó là Long Phượng thần quả, hình thành dựa trên tinh huyết dung hợp hoàn mỹ giữa chân Long Trần Phượng. Thái Tiêu mỉm cười, bảo vật quý giá như thế tới cả nàng cũng cảm thấy run rẩy. Mục Trần nếm mép định xong nên đột nhiên trừng mắt nhìn sâu trong Long Phượng trì. Áo nước gợn sóng, đột nhiên có cột nước bắn lên, bóng người kim sắc phá nước nào ra, giờ một trường lập tức tấn công Mục Trần. Trường kinh hùng mạnh như long ảnh hiện ra, sức mạnh chấn áp thiên địa, áp lực khủng bố như thái sơn áp đỉnh. Mục Trần biến sắc nhưng hắn chưa kịp ra tay, Thái Tiêu nhanh tay tung trường đối chọi kim trường ấn. Đùng, hai trường một lớn một nhỏ đối kháng, không gian vỡ ra, dùng chấn dữ dội. Thái Tiêu hơi run, người bị đẩy lùi một đoạn. Diễn biến bất ngờ là Mục Trần tròn mắt xung quanh. Lần đầu tiên thấy Thái Tiêu bị người ta áp đảo, xem ra lần này là đụng phải ông kẹ rồi. Chương 787, Kim Giáp Thủ Hộ Giả. Sức kình dữ dội tàn phá không gian, lơ lửng phía trên lòng phượng trì, một bóng hình kim sắc hiên ngang cành giữ, ánh kim quang lập lòe tỏa ra uy áp cường hãn. Sinh vật đó hình như con người, im lặng trong bộ giáp trụ kim sắc hình thành từ vảy rồng, cứng cáp khó phá hủy. Trong tay nắm chặt kim thường uy mãnh, cánh tay nổi gân như rồng xanh, bàn tay to bè còn có móng tay dài sắc nhọn. Khí thế hung ác như bỏ sát, bén như chủy thủ, lóe lên ánh lạnh lẽo đáng sợ. Nó yên lặng đứng đó, mặt kìm sắc hở hứng không chút tình cảm. Mục Trần nghe mặt cảnh sắc nhìn nó hỏi thầm Thải Tiêu bên cạnh. Không sao chứ, hắn chấn động biết rõ Thải Tiêu mạnh mẽ cường hãn, vậy mà lần đầu tiên thấy một kẻ đủ sức tay bò với nàng, thậm chí còn có vẻ trên cơ. Thải Tiêu lắc đầu, mắt chằm chằm nhìn bộ kìm sắc nghiêm túc nhận xét. Xem ra nó là thủ hộ giả nơi này, cẩn thận, nó mạnh lắm. Mục Trần gật đầu, mạnh như Thải Tiêu cũng bị nó áp đảo. Nếu như là hắn thì e là khó mà cường nổi. Kẻ xâm phạm mau rời khỏi, bằng không chết. Nhân ảnh trong bộ kim giáp đột nhiên có trừng mắt nhìn hai người, cất giọng nói chát chúa ôm ôm, thì khó nghe nhưng mà sát ý nồng đậm, là Mục Trần run sợ. Nó có trí khôn. Mục Trần và Thải Tiêu cũng tốt nên nhất thời cả hai kinh ngạc. Long Vượng Thiên tuy dị thú hùng hãn đông đúc nhưng chẳng có mấy trí óc, huống chi là tiếng người. Hiển nhiên kim giáp thủ hộ giả này khá là không tầm thường, đã có trí khôn, chiến lực của nó tăng vọt chính là chỗ đau đầu nhất của Mục Trần. Cút đi! Kim giáp thủ hộ giả chỉ thẳng kim thương vào mặt hai người, sát khí dâng cao như bốc thành lốc xoáy, làm hai người cực kỳ sợ hãi. Mục Trần nhìn Thải Tiêu hai người cao mày, vất vả bôn ba tới đây, báu vật trước mặt có thể rời bỏ sao? Một con quái thú hình người mà thôi còn dám lớn nối. Thải Tiêu phát cáu, trừng mắt nhìn nó, vất tay, tiên linh lực công kích bắn đi dữ dội. Đùng, kim giáp thủ hộ giả càng tăng sát ý, nó chẳng nói gì, xài bước không gian, thân hình bắn đi như tỉa hắc kim, hướng thẳng Thải Tiêu. Thải Tiêu gầm gừ lật tay lấy một cái thanh trường kiếm bảy màu, không hề chần chừ lao lên, kiếm khí bay múa, bảy sắc cầu vồng vòng xến lụa kim đẹp. Hai cái bóng người giao thoa giữa trời, thường kiếm chém chèn chát, kinh lực bắn phá tứ tung, tán loạn xé hết mấy cái tầng mây. Đối chiến cực kỳ ác liệt. Mục Trần đứng xem giao chiến kịch liệt, nhất thời không biết ai hơn ai kém. Kim giáp thủ hộ giả sát khí kinh khủng, cơ như cỗ máy chiến đấu, chém giết. Tình này kéo dài kết thúc quả thật khó nói. Mũi thường đâm vào mũi kiếm, thân kiếm cũng như thần thường còng ngoặt lên, lực đàn hồi cực tốt khiến cho thường kiếm bắn ra phản lực cực mạnh, chấn văng cả hai. Hai người bị lực phản chấn đánh văng ra ngoài, lún vào trong khối núi phía ngoài, đất đá văng lùng tùng rơi xuống. Thải Tiêu cuồng nộ quét linh lực quanh người, chấn tan nát đất đá thành bụi. Tay nắm chặt trường kiếm, mắt lăng lệ ác liệt, không ngờ là con kim sát này khó sời tới vậy. Theo nàng suy đoán, thực lực nó khoảng chí tôn ngữ phẩm, so với nàng khi vận dụng thực lực không khác nhiều. Nhưng nó có thêm bộ kim giác long lân, lực phòng ngự cường hãn gấp bội. Thải Tiêu nghiến rằng nếu không phải là vì thể chất nàng đặc biệt bị phụ thần thiết đặt nhiều phong ấn, bình thường vẫn diệt con kim giáp hổ thụ hộ giả này chỉ là chuyện trở bàn tay. Đáng tiếc. Ui, ngọn núi phía xa, đất đá bị văng. Nhân ảnh kim giáp cất bước nặng nề trầm hùng, làm rung chuyển đất đá. Cặp mắt vô tình tập trung vào Thải Tiêu, long lân giáp trên người hiện ra những đường long văn kim sắc, hào quang sau lưng hội tụ hình thành một cặp cánh phượng. Đôi cánh vỗ xuống, mặt đất nứt nẻ vỡ ra. Mục Trần và Thải Tiêu biến sắc vì họ nhận thấy sức mạnh kim giác thủ hộ giả tăng lên đột biến. Trần long văn cùng chân phượng rực, Mục Trần chăm chăm nhìn hai thứ mới xuất hiện, mắt khó tin. Trần long trần phượng có sức mạnh chủng loại riêng của chúng, sao lại có thể xuất hiện cùng trên cơ thể, chẳng phải là vốn hai loại sức mạnh không thể tương dung sao? Nó là sinh vật hấp thụ tinh huyết chân lòng chân phượng rồi sản sinh ra, do đó cũng không lạ khi có được sức mạnh hai loài. Thải Tiêu nghiêm mặt nói, vậy sao giờ? Mục Trần vội hỏi, cái kiểu này là Thải Tiêu làm nó điên nên chuẩn bị ra chiều cuối dao động linh lực rất đáng sợ. Giúp ta cản nó một nát, ta cần chút thời gian được chứ? Thải Tiêu nhíu chặt chân mày, đưa mắt nhìn Mục Trần. Bị ánh mắt nàng nhìn thẳng, Mục Trần cũng cảm thấy máu chảy loạn một hồi nhưng mặt hắn biến đổi đủ kiểu. Rõ ràng thấy con kim giáp thủ hộ giả này hung hãn ra sao, Liễu Viêm hoàn toàn không thể so sánh con quái vật loại này. Đối thủ cấp độ này quá mạnh, hắn có thể cản nổi không? nhìn vào mắt long lanh như bảo thạch của Thải Tiêu, hắn hít sâu một hơi, dường như cái nhìn của nàng làm bất kỳ tên nam tử nào cũng không thể từ chối. Lúc này hắn đương nhiên tỏ ra mình là nam tử không thể lùi bước. Nhìn chăm chú Thải Tiêu, hắn khẽ gật đầu. Thải Tiêu thấy thế vui vẻ cười, nụ cười quốc tiếu khuynh thành làm bất cứ ai cũng rung động. Sau đó nàng nhắm mắt, phù văn bảy màu hiện, dĩ nhiên nàng vận dụng đến bản lĩnh còn ẩn giấu để giải quyết kim giáp thủ hộ giả. Thất Thải Văn lượn lờ quanh người, đất đai trong vùng hơi rung chuyển. Đúng đúng lúc Thải Tiêu tập trung sức mạnh, kim giáp thủ hộ giả nhún mình phóng lên tốc độ cực nhanh, cánh phượng phần vật cát đã bị cuốn theo chiều gió. Mục Trần biến sắc nhìn con quái oai phong lẫm liệt mà biến sắc, kim giáp thủ hộ giả này đúng là khôn ngoan nhận ra Thải Tiêu tập trung nguy hiểm, không cho nàng có thời gian vận sức mạnh uy hiếp. Có điều Thải Tiêu lúc này không hề quan tâm tới nó, mắt hoàn toàn nhắm trước vẻ hùng hổ xông tới. Chết tiệt! Mục Trần méo mặt nghiến răng, mắt trở nên lạnh lùng, thân hình lóe lên đứng chắn trước mặt Thải Tiêu, linh lực dũng mãnh bùng phát, đại nhật bất diệt thân triệu hồi ngay lập tức, đại tu di ma trụ lôi ra sát khí thập túc. Ầm! Đại nhật bất diệt thân chụp lấy đại tu di ma trụ, kim quang bộc phát, sức mạnh đáng nể hung hăng đập tới kim giáp thủ hộ giả. Mặt đất bị sức ép làm vỡ nát, đá văng tứ tung, nhưng mà cái bóng kim sắc không hề khựng lại, đôi cánh phượng rộng mở như đào, hiên ngang chạm vào đại tu di ma trụ đang nện xuống. Bàng, kinh lực chấn nát tất cả, đại tu di ma trụ bị đánh bật đi, sức mạnh kim giáp thủ hộ giả hoàn toàn vượt trội đại nhật bất diệt thân. Mục Trần tái mặt, nhưng sát khí bừng lên, đại nhật bất diệt thân lập tức tung quyền tấn công kim giáp thủ hộ giả. Kim giáp thủ hộ giả chẳng hề biến sắc, chiến thường vùng nền đâm ra vết nứt rõ ràng trên nắm đấm của đại nhật bất diệt thân. Đối đầu hai đòn công kích năng lệ, nó hoàn toàn chẳng hề bị chậm lại, mắt kim sắc không chút biểu tình tập trung nhìn Thải Tiêu, không hề xem sự ngăn cản của Mục Trần là cái đinh gì. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, thấy con quái hiên ngang qua mặt hắn nhất thời nghiến răng hung ác, hắn nhất quyết không buông tha cho nó dễ như vậy. Mục Trần kết ấn giữa trán và ngực đại nhật bất diệt thân, dâng hai vầng liệt nhật sáng chói trôi tọt vào cơ thể Mục Trần. Cửu xương thần thông song dương lực, kim quang chảy đi trên thân thể Mục Trần gần như hóa thành thể lỏng phủ lấy cả người, kim quang tràn ngập. Mục Trần dậm mạnh, tiếng long ngầm cùng long vằn kim sắc trôi khỏi làn da quấn quanh thân thể. Ngụy long thể, hai loại sức mạnh cường đại tăng cường thân thể nhanh tăng cao, long văn lượn lờ, hắn mãnh liệt lướt tới như chiến thần xuất trận. Rốt cuộc cảm nhận uy áp này, kim giáp thủ hộ giả nào tới cũng khựng lại, mắt vô tình lần đầu tiên chú ý đến kẻ bên này, hiển nhiên chính bảo lúc đó nó cảm nhận được một chút nguy hiểm. Chương 788, nhất chỉ thôn thiên. Kim giáp thủ hộ giả khựng người lại, mắt kim sắc lần đầu tiên chú ý tới Mục Trần, sức mạnh để thăng tới cấp độ này là khiến nó chú ý. Hai bàn tay phủ đầy long lần siết chặt, phát ra tiếng kèn két. Sức mạnh cường hãn tỏa ra xung quanh nắm đấm như thể phá núi chấn không. Cặp mắt kim sắc tập trung vào thân ảnh kim sắc kia, ánh mắt không chút biểu cảm. Thân ảnh kim sắc đáp xuống Mục Trần là bắn. Ánh mắt vô tình hờ hững nhìn kim giáp thủ hộ giả. Hai cánh mắt vô tình nọ đủ khiến cho người nào tâm trí không kiên định phải sụp đổ, nhưng hắn không phải loại người đó. Hắn trần trần nhìn kim giáp thủ hộ giả, mắt đèn láy không sợ hãi mà lăng lệ ác liệt, sắc bén như đao. Gào, chí tôn hài xuất hiện, lòng ngầm vọng lên. Song long song tượng lập tức hiện, nhanh chóng hình thành lòng tượng quang luân. Chém nó cho ta, Mục Trần quá tháo ẩm ế. Sức mạnh tụ trong lòng bàn tay long tượng quang luân xoay tròn giữa hai bàn tay, không gian nứt nẻ. Phụ, bất thình lình long tượng quang luân lao đi như tia sáng mặt trời, lập tức bổ xuống đầu kim giác thủ hộ giả. Hào quang sắc bén cắt phá lung tung, làm mặt đất nứt ra đường rãnh sâu. Gào, kim giáp thủ hộ giả thấy lòng tượng quang luân bổ tới, cổ họng cũng gầm tiếng giống giá thú, bàn tay nắm chặt, hào quang sáng, quyền phong dữ dội mang sức mạnh khủng bố như núi lửa phun trào, ầm ầm đối chiến lòng tượng quang thân. Đùng, ngay lúc va chạm hào quang bắn lên cao, ngay cả ánh sáng ban ngày cũng nhạt đi vì cường độ sáng quá chói mắt, gần như là bao phủ phạm vi mấy vạn trượng. Ầm ầm ầm, mặt đất dưới chân kim tháp thủ hộ giả sụp đổ. Nó và Mục Trần là quắc mắc lạnh lẽo, so kẻ xem mắt ai bị lác hơn. À không, hùng ác hơn. Phần sáng chói mắt ở vị trí hai cái tuyệt kỹ đụng độ từ từ rơi xuống nổ tung, kinh lực xung kích khiến cho cả Mục Trần lẫn kim giáp thủ hộ giả chấn động bị hất văng đi. Bùm bùm, hai bóng người tơi tả văng đi, tiện đường đâm thủng vài cái ngọn núi lớn làm cho núi đồi sụp đổ. Thiên địa vàng, cái tiếng nổ âm âm không ngớt. Ánh xám, ánh kim quang rực rỡ tan mất, thay vào đó là khói bụi mịt mù. Bụi mù bốc cao, chỗ ngọn núi xa tít tắp đằng kia, bóng người tà tơi hất đá tảng bỏ lên. Mục Trần mặt mày lấm lem, sắc mặt tái đi, trên cánh tay máu chảy tới vết thương len xuống ngón tay, nhỏ tí tách vào đá, nhuộm đỏ bãi đá vụn. Hiển nhiên cái kiểu ngạng cánh trực tiếp này không hề nhẹ nhàng chút nào. Mục Trần chậm rãi chùi máu mỏ, mắt trở nên kinh động vô cùng, từ thân ăn một đấm của kim giáp thủ hộ giả mới biết nó khủng bố ra sao. Nếu như lúc nãy còn chưa có ngụy lòng thể e rằng lúc này là một tay hắn đã bị phế. Thật là khó quá mà. Mục Trần nhăn nhó. Hắn vừa nói xong, phía xa tít tắp bên này, nơi ngọn núi hoang tàn sụp đổ, tảng đá to lột ngột bất ngờ lộ bùng thành cám. Bóng hình kim giáp lại xuất hiện, chiến thương vững vàng trong tay. Kim quang vẫn sáng ngời như cũ, mắt kim sắc hờ hững lạnh lùng, y nguyên tập trung vào Mục Trần. Bàn tay có phủ long lân của nó có vài mảnh long lân bị nứt ra, cho thấy công kích kỳ nãy của Mục Trần cũng không có hoàn toàn vô dụng. Mục Trần thấy nó lại dùng mình công kích lúc nãy của hắn xem như là thủ đoạn mạnh nhất rồi, vậy mà chỉ làm nó nứt vài miếng vậy. Thật sự là quá kém không như mong đợi. Còn mẹ nó, Mục Trần mím môi, so với Liễu Viêm còn quái kim giáp thủ hộ giả này quá khó nhằn. Ầm, kim giáp thủ hộ giả bất ngờ bắn người đi, lướt trên đất. Những tảng đá ngổn ngang chắn đường bị ngọn kim thương chỉ thẳng của nó phá nát. Lúc này nó mới bắt đầu sử dụng thương hướng tới Mục Trần, không còn thái độ khinh miệt với một con tép siêu yếu ớt không có tư cách ngó ngàng lúc trước. Đòn công kích vừa rồi khiến nó phải xử cái thằng này cho phải phép, xem như là có tư cách làm kẻ địch đủ nguy hiểm. Nhưng mà Mục Trần thì rõ ràng không hề có mong muốn nó đối xử đặc biệt như vậy với mình, nên là lập tức giận trầm nhún mình nhanh như điên bỏ chạy. Cái lúc này mà còn đối chiến trực diện với nó chỉ có lỗ. Có điều con kim giáp thủ hộ giả không tỏ ra bỏ qua cho hắn, hùng hổ đầm thương xông tới, bất cứ thứ gì ngáng đường trước mặt đều bị nó đâm thành cám. Kim quang trên người nó tỏa ra sáng hơn, tốc độ tăng mạnh tan ảnh hiện liên miên. Mục Trần thế mà biến sắc, nhưng hắn chưa kịp gia tốc, không gian trước mặt rách toác, kim thương không hề ngừng chạy hùng mãnh đâm tới cổ hắn. Tốc độ và quỹ đạo thường cực kỳ hoàn mỹ, nhất thời Mục Trần chỉ biết trơ mắt nhìn mũi thương thẳng cổ mình mà không biết sao tránh. Hoảng sợ dâng trong trí óc, hắn cắn răng tay chụp lấy mũi thương. Trong sát na hắn chỉ phản xạ được như thế, dù biết rằng trả giá rất lớn coi bộ vẫn tốt hơn bị xiên cổ họng. Nhưng ngay khi bàn tay Mục Trần sắp chạm vào mũi thương, không gian đột nhiên biến dạng quỷ dị. Một mũi kiếm thình lình từ đâu đó phá không chui ra, tàn ảnh bảy màu hoa lệ chính xác vô cùng, hồn ngày mũi thương. Một cái tiếng choang vang, ánh sáng lấp lánh của bảy màu rực rỡ chiến thương, kim thương run rẩy, kim giáp thủ hộ giả chấn động bị hất văng. Nó lùi lại một lồ lốc cả trăm bước mới đứng lại được, mắt nhìn kim sắc trong chọc không gian trước mặt Mục Trần, nơi đó một người con gái xinh đẹp vừa hiện. Mục Trần ngơ ngác thấy bóng lưng xinh đẹp. Thải Tiêu vẫn là Thải Tiêu, bất quá lúc này mái tóc đen của nàng hóa thành một dải lụa bảy màu cực kỳ lấp lánh. Những sợi tóc sặc sỡ tung bay như cầu vồng trên đất, mang theo sự thần bí khó lý giải. Thải Tiêu nghiêng đầu nhìn ra sau mắt xinh đẹp lấp lánh bảy màu cầu vồng, nhìn Mục Trần đáng yêu vẻ yêu mị càng thêm hút mồn. Cũng không tệ, nàng cái nói là giọng thanh thúy mang chút tán thưởng. Mục Trần có thể cản địch đến mức độ này thực sự là vượt hơn dự đoán của nàng một chút. Mục Trần cười xì méo sạch, ngồi phịch xuống đất cực kỳ thư giãn. Lúc này cơn đau và sự sợ hãi đã trở về làm hắn run run cả người. Tới người đó liều mạng vài phát với kìm giáp thủ hộ giả làm hắn máu huyết trong người chạy ngược. Lúc lấy Thải Tiêu mà không kịp ra tay, có lẽ giờ là hắn bị xiên trên bếp lò mất rồi. Chí tôn ngũ phẩm, Liễu Viêm chỉ có chí tôn tứ phẩm, vẫn là cách biệt quá lớn. Cứ rào hết cho ta. Thải Tiêu mỉm cười gật gù, nàng quay qua tập trung ánh mắt bảy màu nhìn kẻ địch. Dường như đôi mắt yêu sĩ đó hội tụ ánh sáng, tình hình tia sáng bảy màu từ cơ thể nàng bộc phát. Gào, kim giáp thủ hộ giả gầm như dã thú, trực giác cho nó biết Thải Tiêu bây giờ nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Kim giáp thủ hộ giả dường như có hơi sợ hãi, chớp mắt phóng tới, chiến thương bắn như là tia sáng mang theo uy áp khó hình dung càn quét thiên địa. Kim quang như có ảnh chân long chân phượng bay trên trời, uy thế phủ khắp thiên địa. Kim giáp thủ hộ giả là dốc tận sức lực, một chân núi xa xa tập trung run rẩy, công kích hung mãnh tuyệt luân như vậy, Thái Tiêu có chặn được không? Mục trần nào nào quản chiến, Thái Tiêu tóc gió tung bay, ngón tay chỉ ra, một tia sáng trắng nón như ngà voi, cùng với dao động linh lực nguy hiểm tột độ phát ra. Thái Tiêu bước đến vài bước, ngón tay chạm vào kim thương, lao đến với khí thế kinh thiên động địa. Ngay lúc đó, bờ môi hé mở, nàng thì thào mà giọng vàng trời đất, sấm rền thiên không, nhất chỉ thôn thiên.